tiếng hát nào thì thầm lời yêu em. Có phải anh đã về bên em? Có cơn gió nào cuốn theo ngàn lá úa? Có phải thu vội vàng nhẹ nhàng như thế? Dù khi đến hay đi cũng chỉ thoáng qua, là con tim anh chẳng nguôi ngoai nỗi nhớ em. Rồi chợt nghe thấy bài hát cũ trong anh bỗng như vỡ hoa, và vẫn như em còn gần bên anh, còn mãi vẹn nguyên yêu thương của nàng. Và ngày nào đó khi mưa trắng dày, ngày nào đó khi nắng trắng lên sau đồi, ngày nào đó em sẽ mãi quên em đã từng yêu người. Và ngày nào đó khi trông thấy nhau, ngày nào đó khi trái đất thôi xoay vòng, ngày nào đó em sẽ không biết sẽ ra sao ngày sau. Dù khi đến hay đi cũng chỉ thoáng qua, làm con tim anh chẳng nguôi ngoai nỗi nhớ em. Rồi chợt nghe thấy bài hát cũ trong anh bỗng như vỡ hoa, và vẫn bên anh còn gần bên em, còn mãi vẹn nguyên yêu thương của nào. Và ngày nào đó trắng rơi, ngày nào đó khi nắng trắng lên sau đồi, ngày nào đó anh sẽ mãi quên em đã từng yêu người. Và ngày nào đó khi không thấy nhau, ngày nào đó khi trái đất thôi xoay vòng, ngày nào đó anh không biết sẽ ra sao ngày sau. Ngày anh nhớ em rất nhiều, đêm dường như trôi qua xót xa. Khi vắng người ở nơi nào em có biết? Và ngày nào đó khi mưa trắng rơi, ngày nào đó khi nắng trắng lên sau đồi, ngày nào đó em sẽ mãi quên em đã từng yêu. Và ngày nào đó khi không thấy nhau, ngày nào đó khi trái đất thôi xoay vòng, ngày nào đó không biết sẽ ra sao ngày sau, ngày nào đó em không biết sẽ ra sao ngày sau.